Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Tiến Vào Ốc Đảo, chương 179, Hắc Tam Bàn Không Ở, Thao Túng Ẩn Dưới Đất Thuyền liền biến thành Hắc Sơn Đại Vương. Mà Trích Thủ Trích Tinh Thần thì là cùng Tiêu Dao, Long Diễm mấy cái thời gian thực thông báo lấy vị trí. Để bọn hắn dựa theo hắn báo vị trí mà tới. Trạm thu tàng bản lần này ẩn dưới đất thuyền bên trong ngồi 7 người. Còn lại những cái kia nguyên bản từ Trích Thủ Trích Tinh Thần dẫn đầu người thì là dựa theo yêu cầu của hắn hướng về cách chỗ này gần nhất tiểu đội dựa vào. Miễn cho trong sa mạc lạc mất phương hướng. Tinh thần, ngươi có mấy phần chắc chắn, Hắc Sơn Đại Vương lúc này con mắt chăm chú định lấy phía trước dũng. Động hạt cát, ở đây tiến lên cùng trước đó tại ma vực bên trong là hoàn toàn không giống. Ma vực lòng đất tại ẩn dưới đất thuyền thông qua về sau. Sẽ lưu lại một cái thông đạo, mà nơi này thì là không có vài giây loại liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Phía trước kia con bọ cạp vết tích càng là khó tìm. May mà Hắc Sơn Đại Vương ánh mắt tốt, mới có thể một mực cùng được, vừa mới là năm thành. Hiện tại đại khái tại tám thành đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần hai tay giao ác đặt ở trên đầu gối. Cao như vậy, Tô Tĩnh một mặt kinh ngạc, coi như không phải đi ốc đảo. Nhất định cũng là mang bọn ta đi một nơi đặc thù, Trích Thủ Trích Tinh Thần giơ lên cái cằm. Bằng không, nó là sẽ không đào tàu, sẽ chỉ cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, Tô Tĩnh nghĩ nghĩ. Giống như đích thật là dạng này, nhất là loại kia không có có trí tuệ quái vật. Là không tồn tại cái gì đào tẩu nói chuyện. Tinh thần, người nhìn Úc Vãn Vãn một mực nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ. Trích Thủ Trích Tinh Thần theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài lưu xa cùng ẩn dưới đất thuyền một cái phương hướng nhanh chóng dũng động. Một cái phương hướng hắn mở to hai mắt, Hắc Sơn Đại Vương cũng chú ý tới tình huống này, cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần kinh nghi bất định liếc nhau. Người buông tay, Trích Thủ Trích Tinh Thần trầm giọng nói. Hắc Sơn Đại Vương chần chờ một chút, theo lời buông tay ra, ẩn dưới đất thuyền cũng không có bởi vì mất đi điều khiển mà dừng lại. Mà là bị hạt cát bao vây lấy hướng một cái không biết tên phương hướng nhanh chóng quá khứ. Xem ra truy một khoảng cách về sau, liền sẽ bị mang theo đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần sờ lên bờ môi. Trên mặt thần sắc có chút buông lỏng xuống. Hắn quay đầu hướng theo tới một cái pháp sư nói. Cùng Long Diễm bọn hắn nói một tiếng, tên pháp sư kia đúng lúc là ma thần hội thủ hạ. Nghe vậy nhẹ gật đầu, mà Tiêu Dao cùng Florence bọn hắn bên kia thì là Trích Thủ Trích Tinh Thần tự mình thông chi. Nếu như nói vừa mới vẫn là chắc chắn 8 phần 10. Như vậy hiện tại đã biến thành 9 thành 9. Bằng không, làm sao lại phát động điều kiện bị hạt cát mang theo đi đâu, hắn thậm chí cảm thấy. Coi như không phải tại hạt cát phía dưới đi, như vậy cũng là đang truy tung quá trình bên trong sẽ bị mang đi. Khả năng chết bị gió cuốn đi, cũng có thể là bị một loại nào đó cỡ lớn sinh vật điêu đi loại hình. Tựa như bọn hắn tại vong linh tộc đồng dạng, chờ đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần một tay ôm Úc Vãn Vãn. Một tay nắm chặt nắm tay cố định trụ thân thể, sau đó nhắm mắt lại, những người khác nhìn dáng vẻ của hắn, cũng có học dạng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không biết qua bao lâu, ẩn dưới đất thuyền đột nhiên chấn động một cái, liền muốn là đụng phải cái gì vật cứng đồng dạng, Úc Vãn Vãn mở to mắt, cái này mới phát giác nàng không biết lúc nào thế mà ngủ thiếp đi. Toàn bộ ẩn dưới đất thuyền bên trong ánh đèn dập tắt. Trở nên một vùng tăm tối. Tinh thần, nàng đẩy Trích Thủ Trích Tinh Thần cánh tay. Trích Thủ Trích Tinh Thần mở to mắt, sau đó một lần nữa nhắm lại, thanh tỉnh 3 giây đồng hồ, lúc này mới lên tiếng. Úc Vãn Vãn trong tay nâng lên một cái thánh quang đạn. Trích Thủ Trích Tinh Thần mượn có chút ánh sáng lục lọi mở đèn. Tỉnh lại những người khác, ta thế mà ngủ thiếp đi, nói chuyện chính là trong đội ngũ cái kia Tát Mãn. Hắn nhìn hơn 30 nước dáng vẻ, dưới ánh mắt mặt có dày đặc mắt quầng thâm, trên nét mặt không nói ra được mỏi mệt, tất cả mọi người ngủ thiếp đi à, Tô Tĩnh có chút không hiểu. nghiêng đầu một chút, không không không, ý của ta là, ta có nghiêm trọng chứng mất ngủ, đã thật lâu không có ngủ ngon giấc. Hắn duỗi lưng một cái, hơi có chút hài lòng bộ dáng. Vậy thúc thúc ngươi đi bệnh viện nhìn qua sao? Tô Tĩnh Lễ tiết tính quan tâm một chút. Nam nhân thần sắc lập tức vặn vẹo, ai là thúc thúc? Tô Tĩnh nháy mắt mấy cái, nhìn xem hắn không nói lời nào. Lão tử năm nay mới 22, khục. Tô Tĩnh sờ lên đầu. Sau đó nhìn trời, chàng làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Nam nhân cái này tự bộc tuổi tác cho Úc Vãn Vãn bọn hắn cũng kinh đến. Thấy thế nào đều là một cái hơn 30 tuổi người a. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài a, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mấy người thời gian nói chuyện, Hắc Sơn Đại Vương đã điều khiển ẩn dưới đất thuyền hướng lên chui vào. Đi tiếp đại khái 5 phút đồng hồ công phu, trước mắt rộng mở trong sáng, bọn hắn từ dưới đất chui ra, ẩn dưới đất thuyền cái nắp mở ra. Mấy người cầm tốt vũ khí của mình trang bị, sau đó từng cái tự ẩn dưới đất thuyền trung hạ tới. Úc Vãn Vãn là cái cuối cùng, nàng vừa ra tới, liền bị cảnh sắc trước mắt sợ ngây người. Trước mắt rõ ràng là một cái cự đại hẻm núi hai bên bờ là khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng còn có thể nghe được thanh thúy chim hót. Hẻm núi phía dưới là sóng lớn cuồn cuộn dòng sông, đập nện tại hai bên bờ trên vách đá, tóe lên màu trắng bọt nước. Nơi này là ốc đảo. Úc Vãn Vãn chần chờ hỏi một câu. Không trách nàng không có thấy qua việc đời, thế nhưng là nhà ai trong sa mạc ốc đảo trưởng thành dạng này a? Liền không nói kia xanh tươi tốt cây cối cùng lao nhanh dòng sông, chỉ nói kia cao cao hẻm núi. Liền không giống có được hay không, hẳn là nơi này đi. Trích thủ trích tinh thần cũng có chút nói. Không chính xác, tinh thần đại ca, bang chủ của chúng ta bọn hắn đã hướng phía này đi rồi. Một hồi liền sẽ tới, cái này là vừa vặn cái kia tự bộc 22 tuổi tiểu ca ca. Mặc dù hắn gọi trích thủ trích tinh thần đại ca trên lý luận tới nói không có vấn đề gì, nhưng là hình tượng thoạt nhìn vẫn là chất mật không hài hòa. Bất quá, nhìn nhìn địa đồ đi, trích thủ trích tinh thần đối Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Úc Vãn Vãn từ trong ba lô móc ra địa đồ, bày ra tới đất bên trên. Cái này bất kể là Tô Tĩnh mấy cái vẫn là ba cái kia người mới đều bu lại. Tô Tĩnh bọn hắn là muốn đối chiếu địa đồ tìm kiếm vị trí cụ thể, mà ba cái kia người mới thì là đơn thuần hiếu kỳ. Bất quá bọn hắn có thể đi theo trích thủ trích tinh thần cái này một đội, về mặt thân phận mặt liền bảo đảm không phải cái gì gián điệp loại hình. Khẳng định là người tin cẩn, mà lại trích thủ trích tinh thần hiện tại cũng lười đi phân rõ những thứ đó. Có bản lĩnh thì tới lấy, không có bản sự cũng đừng rình mò người khác. Mới vừa lấy được tin tức liền tại bọn hắn khoa tay múa chân thời điểm, chiến sĩ ánh mắt phức tạp đi tới, có một tiểu đội bị tiêu diệt. Nói ra tay là một đám người áo đen. Toàn đều mang mũ trùm, thấy không rõ lắm mặt nhưng là nhóm Money trích thủ trích tinh thần không có cảm giác được một chút xíu ngoài ý muốn. Dựa theo hắn nghĩ tới, Nam Cung Lưu Ngọc thế mà chỉ là đem tin tức này nói cho tổ chức này mà không phải nói cho toàn bộ tối thế giới người, hắn quả nhiên vẫn là rất ngọt a. Trong sa mạc ăn mặc đen, cũng không sợ hút mưu cầu danh lợi nóng. Úc Vãn Vãn liếc mắt, tìm được Hắc Sơn Đại Vương cầm đồ đứng lên, so với lấy hẻm núi phương hướng, sau đó tay của hắn thẳng tắp chỉ hướng hẻm núi vị trí giữa. Hẳn là ở nơi đó rõ ràng là thạch đầu. Tát Mãn nói. Hẳn là chướng nhãn pháp, Hắc Sơn Đại Vương chắc chắn nói. Sau đó đem đồ biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn, các ngươi nhìn cái này hình dạng. Úc Vãn Vãn nhìn thoáng qua. Quả nhiên là trước mặt hẻm núi giống nhau như đúc, liền ngay cả những cái kia dòng sông đều đối đầu số. Cho nên chúng ta là tìm được. Nàng nháy nháy mắt, có phần có chút khó tin dáng vẻ, cái này có thể so sánh nàng nghĩ tới nhẹ nhõm nhiều. Nghĩ nghĩ bọn hắn đã từng đi thần giới giết độc giác thú thời điểm gian nan. Hiện tại quả thực quá ngọt a a a, đi thôi. Còn đang chờ cái gì? Trích thủ trích tinh thần mặc dù cảm thấy sẽ không như thế đơn giản, nhưng là đến lúc này, cũng lộ ra một cái nụ cười đến, cầm Úc Vãn Vãn tay, một cái tay khác hướng về phía trước một thân, liền chuẩn bị đổi ra vũ xà mang bọn họ tới. Một giây hai giây vũ xà không có có bất cứ động tĩnh gì. Trích thủ trích tinh thần hơi nheo mắt, các ngươi kỹ năng còn có thể dùng sao, bọn hắn vội vàng kiểm tra một chút. Sau đó cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, kỹ năng đều có thể dùng, nhưng là cưỡi sủng không cách nào triệu hoán, cho nên. Khảo nghiệm của chúng ta đại khái là muốn chính chúng ta đi bộ rơi xuống cái kia bên dưới vách núi. Mặt Úc Vãn Vãn nhìn thoáng qua cái kia vách núi. Sau đó nhún vai, nếu như là tại trong hiện thực, khả năng này còn là một vấn đề lớn. Nhưng là hiện tại thế nhưng là ở trong game A, nàng còn có phục sinh đâu. Ai biết được trích thủ trích tinh thần mỉm cười. Sau đó đứng dậy, tát mãn niệm động chú ngữ. Đồ đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xiềng xích thẳng tắp đâm tới đối diện trên vách đá mặt trên cây. Trích thủ trích tinh thần đưa tay lôi kéo, rất rắn chắc, Tô Tĩnh dẫn đầu xoay người nhảy lên, nàng làm đạo tác, dò đường là nàng chuyện nên là Mani đi tới xiềng xích vị trí trung tâm thời điểm. Tô Tĩnh hướng phía dưới nhìn sang, sau đó trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, nàng bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, một con cự thủ bỗng nhiên đưa ra ngoài nghĩ phải bắt được Tô Tĩnh. Sắc trời đột nhiên trở tối. Tiếng sấm tiếng vang lên ầm ầm ầm, Tô Tĩnh nhanh chóng nhảy vọt tại trên mặt ống khóa, cái thứ hai, cái thứ ba cự thủ cũng từ phía dưới đưa ra ngoài. Trên tay còn dính lấy huyết dịch, phía dưới này ở đâu là dòng sông A, rõ ràng chính là huyết hải, Tô Tĩnh trái đồ phải tránh, ỉ vào mình linh xảo, cuối cùng còn dẫm lên cự thủ càng tới, rơi xuống đối diện trên vách đá mặt, nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại, nơi nào có vừa mới cái gì cự thủ cùng lôi điện a? Rõ ràng còn là bộ kia xanh tươi tốt dáng vẻ. Ngươi vừa mới thế nào, Úc Vãn Vãn cho Tô Tĩnh phát tới nói chuyện riêng, ngươi đi đến nửa đường. Thời điểm, giống như là có chó ở phía sau truy đồng dạng sau khi nói đến đây. Úc Vãn Vãn kém chút nhịn không được bật cười, một cái khỏe mạnh đạo tặc đi ở trên mặt ống khóa. Sau đó giống như là phát bệnh đồng dạng các loại nhảy nhót quá khứ. Cho ai xem ai đều muốn cười đi, không muốn nhìn xuống, Tô Tĩnh sờ lên cánh tay của mình. Phía trên đến bây giờ còn có nổi da gà đâu, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng sóng to gió lớn gặp cũng không ít, làm sao lại coi là mấy cái này cự thủ liền dọa đến nổi da gà lên đâu, được rồi. Ta sẽ chuyển cáo bọn hắn. Hết chương.